trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 622, C622, đồ sát bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà mấy triệu năm trước, rất nhiều thiên tài xa lạ quét ngang hết thảy bảng xếp hạng, khiến cho toàn bộ tinh nguyên khiếp sợ. Mặc dù đoán được, nhưng mà mấy vị cường giả bất tử cảnh này cũng không có hành động gì. Bởi vì, thái độ đối với thế lực thần bí kia là cứ mặc kệ nó. Chờ truyền thừa của bậc thang tinh nguyên qua đi, cỗ thế lực kia sẽ tự nhiên biến mất. Bảng xếp hạng biến hóa khiến cho vô số người kinh ngạc. Mà lúc này Diệp Tinh đã bước lên 52 bậc thang. Truyền thừa bí thuật này thật sự là kỳ dị. Mặc dù là bí thuật, nhưng lại có thể làm cho người ta không ngừng lĩnh ngộ đạo tắc sâu sắc hơn. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng. Thi triển bí thuật mình nắm giữ. Theo thi triển, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều kích thích kích động đạo tắc. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Hiện tại đám người Hỗn Vũ, Lư Vân Đạt đều bắt đầu tăng nhanh tốc độ sao? Hắn và Lâm Tiểu Ngư hiện tại cũng tiến vào trong top 100. Trên thực tế, thiên tài trong thành thời không, Điện Hồn Thiên, Tháp Hư Thủy, cho dù là người đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng mỗi thánh địa này, nếu đặt ở bí cảnh tinh nguyên tuyệt đối là một thiên tài tuyệt thế. Dễ dàng vượt cấp chiến đấu, bởi vì coi như là thiên tài cường đại như Thanh Hồn, Phong Diệp Tây, cũng không nhất định có thể tiến vào thành thời không. So ra còn kém thiên tài đứng cuối cùng rất nhiều. Dù sao trong bầy sư tử, cho dù là yếu nhất, đó cũng là một con sư tử. Lúc đầu mọi người đều khiêm tốn, tìm kiếm điểm quy luật kia. Hiện tại đã tìm ra thì đều tăng nhanh tốc độ. Những bậc thang này càng lên càng có lợi. Đối với lĩnh ngộ đạo tắc của mình càng mạnh, mình cũng phải nhanh chóng hướng lên trên một chút. Tận lực hết khả năng bước lên càng nhiều bậc thang càng tốt. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia chờ mong. Lại tiến về một bậc thang phía trước. Làm sao có thể, nhiều thiên tài như vậy đều đang đuổi theo. Lúc này trên một bậc thang, một thanh niên mặc áo giáp màu đen vẻ mặt khó có thể tin nổi. Cậu ta là một thiên tài tinh nguyên tông đứng thứ 50. Tinh nguyên tông ngoại trừ Hỗn Hoàng ra cũng là thu nhận những thiên tài đỉnh cấp khác. Người thanh niên này vốn một mực leo lên bậc thang, nhưng phía sau lại không ngừng có người đuổi theo. Hơn nữa còn vượt qua cậu ta. Thứ hạng của cậu ta đang giảm dần. Đáng chết, thiên tài này sắc mặt khó coi. Không có dừng lại trên bậc thang nữa. Nhanh chóng tiến về phía trước. Thứ tự của cậu ta lúc này không ngừng giảm xuống. Đều sắp dưới 70 người rồi. Cứ tiếp tục như vậy cậu ta tuyệt đối sẽ trở thành một chuyện cười. Cho nên trong lòng vô cùng nóng nảy. Không chỉ có cậu ta, còn có một số người phía trước rõ ràng cũng bị ảnh hưởng. Bắt đầu bước nhanh hơn. Có thể nói, tên đám người Diệp Tinh xuất hiện làm rối loạn tiết tấu của bọn họ. Dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy thứ hạng của mình không ngừng giảm xuống. Những thiên tài tiểu môn phái kia xuất hiện càng ngày càng nhiều. Không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ tiến lên của bọn họ thật nhanh. Hỗn Vũ, Diệp Tinh, Sâm Mạc, Chiến La, Lư Vân Đạt, Lâm Tiểu Ngư, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm. Xếp hạng của những người này tăng vô cùng nhanh, nhìn xem. Hỗn Vũ cùng Diệp Tinh đều sắp vọt vào top 20 rồi, một nửa top 100 nhanh chóng bị những thiên tài này chiếm hết rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao thoáng cái lại xuất hiện nhiều thiên tài xa lạ như vậy, bên ngoài ngọn núi? Mọi người nhìn bảng xếp hạng, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Trong thời gian ngắn ngủi, bảng xếp hạng sắp bị thiên tài các tiểu môn phái tàn sát, ha ha. Lại tăng lên, nhanh lên. Nhanh lên, đã tiến vào top 15 rồi. Lúc này bên cạnh lão dư truyền đến từng tiếng hoan hô. Rất nhiều người đều tràn đầy vẻ mừng rỡ trên mặt. Nhất là một vị lão già tóc bạc trắng. Râu ria lộn xộn, toàn bộ khuôn mặt cười giống như một đóa hoa cúc. Hỗn Vũ này thật không tồi. Nhanh như vậy đã vọt tới top 20 rồi. Lúc cậu ta gia nhập môn phái ta, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu ta là một thiên tài. Hiện tại quả nhiên không ngoài dự liệu của ta mà. Lão giả lão xà cười ha ha nói. Những người xung quanh lắng nghe, phỉ báng trong tim. Ai mà không nhìn thấy lão đầu ngươi lúc trước một chút tin tưởng cũng không có chứ. Lại còn không ngoài dự liệu của ngươi. Ta phi, nhưng mà bọn họ hiển nhiên không có khả năng nói ra. Đều chúc mừng, lão xà, ông may mắn rồi. Hỗn vũ này trong thời gian ngắn bỏ xa những thiên tài khác. Hiện tại chỉ có thứ hạng của hỗn hoàng. Thanh hồn cùng thiên tài các đại tông phái khác cao hơn hắn. Vẻ mặt lạnh lùng của Châu Tháp hoàn toàn biến mất. Tràn đầy tươi cười nói. Ha ha, Châu Tháp, Diệp Tinh này cũng không tệ. Theo sát hỗn vũ, còn có Lâm Tiểu Ngư nữa. Thứ hạng tăng lên cũng nhanh. Lão xà cười to nói. Hiện tại trên mặt bọn họ tràn đầy niềm vui. Nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Bởi vì, rất nhiều thiên tài mới xuất hiện. Hiện tại hỗn vũ sung nhanh nhất. Thứ hai là Diệp Tinh. Lúc này sắc lão dư rất khó coi. Ông ta nhìn bảng xếp hạng. Vẻ mặt không cam lòng. Làm sao có thể. Rõ ràng Hắc Dực dẫn đầu mà. Hiện tại tên của Hắc Dực lại bị xông ra bên ngoài. Bị tất cả đám người hỗn vũ. Diệp Tinh. Lư Vân Đạt đuổi kịp. Trong lòng ông ta. Phái dị ngư bọn họ vốn nên một bước lên mây. Nhưng hiện tại đều bị tất cả phái Kim Xà. Phái Thương Ưng. Phái Mãnh Hổ đè ở phía sau. Bây giờ không có nhiều người đến để chúc mừng anh ta. Nhanh lên. Hắc Dực này sao lại chịu thua kém như vậy chứ? Trong lòng lão dư gầm thét. Nhưng bất lực. Tiếp tục nhìn Hắc Dực không ngừng bị thiên tài phía sau đuổi kịp. Cách chương.